Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 32, ma pháp đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẩm bẩm trong nội tâm một câu: từ khi nào lực vạn vật hấp dẫn lại liên quan tới vận mệnh vậy? Xem ra sẽ có rất nhiều chuyện sẽ không phù hợp với tri thức và khái niệm trước kia mà ta từng học rồi, đương nhiên cũng rất có thể là do ta chưa hiểu rõ nguyên nhân của những việc này. Lucian từ lần đầu tiên minh tưởng đã có thể trở thành ma pháp học đồ và cảm ứng được. Tình không, một tất nhiên hắn sẽ không do dự để lựa chọn cho mình một ngôi sao vận mệnh riêng, cố gắng kìm nén các vấn đề đang nghi hoặc ở trong thâm tâm, bắt đầu dựa theo phương pháp được ghi lại trong văn tự cổ, tự tìm kiếm ngôi sao vận mệnh thuộc về bản thân mình. Trong tinh không rộng lớn vô hạn, những ngôi sao sáng lốm đốm dường như vô cùng vô tận, Lucian cố gắng tập hợp lại tinh thần lực đang phân tán khắp nơi, kéo dài ra tận phía sau. Hắn nhanh chóng cảm ứng được một loại mùi vị quen thuộc từ trong vô số ngôi sao kia, hương vị chỉ thuộc về riêng mình, vì vậy Lucian bắt đầu đưa sóng tinh thần lực chậm rãi bay sát đến ngôi sao còn đang rất yếu ớt kia. Không biết đã qua bao lâu, tinh thần lực dựa theo cảm giác của linh hồn cuối cùng cũng chạm đến ngôi sao phảng phất như không có thực kia. Sau đó Lucian tiếp tục dựa theo phương pháp minh tưởng, từng chút đưa tinh thần lực giao hòa cùng ngôi sao này, cứ liên tục như vậy. Đột nhiên tinh thần căng lên như một dây đàn rồi lại bị một ngón tay nào đó gảy lên, khiến nó run lên kịch liệt, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu bị chấn động. Lucian biết rằng đây là thời khắc then chốt trong quá trình của cuộc lựa chọn, vì thế hắn liên tục kéo giãn tinh thần lực củng cố thêm cho sợi dây tinh thần lực tránh khỏi chấn động có biên độ ngày càng lớn kia. Sợi dây tinh thần lực này dần dần cũng đã bị nhiễm một tầng tinh quang sáng chói, và cũng bắt đầu trở nên vững chắc hơn, mà sâu bên trong linh hồn đang bị chấn động cũng dần dần xuất hiện hình bóng của một ngôi sao. Sợi dây tinh thần lực giống như đang tham lam hấp thu lấy tinh hoa của tầng tinh quang đang bám trên thân nó để rèn luyện linh hồn và tinh thần lực. Lucian đắm chìm trong phương pháp minh tưởng của hệ chiêm tinh, mãi cho đến khi linh hồn sinh ra một loại cảm giác giống như đã no nê mới tỉnh táo trở lại để đổi sang phương pháp minh tưởng của hệ nguyên tố. Lần này Lucian cũng không sử dụng 4 loại năng lượng cơ bản để rèn luyện linh hồn và tinh thần lực, hắn chỉ thông qua phương pháp này để tăng cường thêm tinh thần lực và làm quen với việc cảm ứng các loại nguyên tố. Khi khả năng cảm ứng nguyên tố tăng lên càng mạnh thì khả năng thi triển các loại ma pháp cũng sẽ nhanh hơn, và cũng sẽ rút ngắn một số bước không cần thiết trong quá trình xây dựng mô hình ấn ký ma pháp. Đến lúc Lucian cảm giác được từ sâu bên trong linh hồn phát ra một loại cảm giác mệt mỏi, hắn mới biết mình đã thực hiện thành công lần minh tưởng đầu tiên. Lucian mở mắt, con ngươi màu đen trước đây chỉ ẩn giấu sự tĩnh mịch thì giờ đã hiện lên vẻ vui sướng và tràn đầy hưng phấn. Cho dù là ở trạng thái bình thường ta cũng có thể cảm ứng được cái bóng của ngôi sao vận mệnh đang ẩn sâu bên trong linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao nếu như tập trung tinh thần thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được một ngôi sao thần bí ở trên bầu trời xa xôi có liên hệ cùng ta. Hơn nữa còn có thể mượn một phần sức mạnh của nó, mà sợi dây tinh thần kia thì phảng phất như là không hề tồn tại, ở trong một khoảng thời không khác. Lucian cảm thấy mừng rỡ nhưng rất nhanh hắn đã chú ý tới một điểm khá kỳ quái. Khoan, ta là người xuyên Việt đến đây, sao trong thế giới này lại có ngôi sao vận mệnh của ta? Dựa theo những điều hệ chiêm tinh nói thì Lucian trước kia đã chết rồi, vì thế ngôi sao vận mệnh của hắn chắc chắn cũng sẽ trở nên ảm đạm hoặc biến mất. Hơn nữa cảm giác vừa rồi hết sức quen thuộc, nó đúng là thuộc về ta, hương vị của Hạ Phong, sao lại như vậy? Nguyên nhân của chuyện này là gì? Không thể tìm được lời giải thích chính đáng, Lucian chỉ có thể tạm thời dẹp mối nghi hoặc này sang bên. Đồng thời thông qua lần minh tưởng này hắn cũng đã hiểu rõ toàn bộ nội dung trong cuốn bút ký ma pháp của nữ phù thủy, Lucian cũng biết rõ muốn cảm nhận được tinh thần lực của người khác thì phải sử dụng ma pháp tương ứng hoặc là nhân lúc người đó vừa đột phá không lâu khiến cho tinh thần lực vẫn chưa ổn định thì mới có thể bị phát hiện. Lúc trước Benjamin phát hiện ra được hẳn là nhờ vào tiếng khóc của bản thân nên y đoán được tinh thần lực của mình cao hơn so với người bình thường, chứ không phải y phát hiện ra bẫy ma pháp của nữ phù thủy còn sót lại. Đương nhiên cũng sẽ có ma pháp tương ứng dùng để kiềm hãm hoặc là che giấu tinh thần lực. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, Lucian hưng phấn mở quyển bút ký ma pháp của nữ phù thủy ra, tiếp tục quan sát xem trong khoảng thời gian trước mắt mình có thể học được môn ma pháp không chính thức nào không. Do có ngôi sao vận mệnh nên Lucian đã có thể học tập ma pháp của hệ chiêm tinh, trong quyển bút ký này thì một học đồ chỉ có thể học 3 loại ma pháp, đó là những loại mà khi nữ phù thủy trở thành ma pháp học đồ cao cấp mới học được. Trong các loại ma pháp cấp học đồ, 3 loại này cũng có thể xem là cường đại, trở ngại duy nhất hiện nay là tinh thần lực của Lucian chưa đủ, nếu sử dụng thì uy lực của chúng sẽ kém đi một chút. 1. Tinh không, chỉ bầu trời đầy sao, không gian vũ trụ. Bắt đầu từ chương này mình dùng thuật ngữ tinh không khi nói về phép thuật. Cách chương.